Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 220, âm mưu bị phá nát. Gocchuyenaudio.com, trong mắt Alan cùng Red hiện tại, hai cản trở lớn nhất trong kế hoạch của bọn họ chính là con ác ma vương cấp cùng với Hy Tử Kỳ lúc nào cũng theo sát mẫu đơn như hình với bóng. Thực lực chính thức của Hy Tử Kỳ chỉ là cấp 7 đỉnh phong thôi, thế nhưng khi đi vào trạng thái khế ước vừa tự tổn hại bản thân vừa tổn hại tới huyết thê. Giống như trạng thái cuồng bạo khi mắt chảy huyết lệ của Thiên Vân nhận, hắn liền sẽ nhảy thẳng hai đại đẳng cấp trực tiếp có thực lực cấp 9 đỉnh phong. Alan khi bị phong ấn sẽ không phải là đối thủ của một khế ước giả khi hắn ta bước vào trạng thái khế ước. Bởi vậy kế hoạch chính là thứ nhất dụ con ác ma đi xa, thứ hai tách mẫu đơn cùng Hy Tử Kỳ, sau đó nhất kích tất sát bắt người. Đi, Alan mặc đồ cảnh vệ đi lại trong khu vực hoàng gia, nghe người xung quanh thì thầm với sắc mặt tương vui rằng hoàng đế chuẩn bị băng hà lại được thần y cứu tỉnh lại, toàn quốc đã sẵn sàng mở tiệc ăn mừng. Hừ, cũng thật là mệnh cứng. Alan ác độc cười thầm, để hãm hại tên hoàng đế thiên quốc này, quang minh giáo đình của hắn đã tốn rất nhiều công sức và nhân lực từ đặt bẫy một cường giả cấp 8, sau đó dùng trận pháp vây khốn, kế tiếp lại mua chuộc tên thái y thân tín bầu bạn với hoàng đế cả chục năm để từ từ hạ độc hoàng đế mà không cho người biết. Một tên hoàng đế thiên quốc chết, bốn kẻ còn lại cũng sẽ chịu liên hệ đồng sinh cộng tử của huyết ước mà chôn cùng, khi đó các thái tử còn chưa đủ vững vàng để nắm giữ ngai vàng, thiên hạ đại loạn, quang minh giáo đình sẽ đi theo đó mà quật khởi. Kế hoạch tiến hành tới bước cuối cùng rồi, lại bị một cái huyết thê tới phá đám hết thảy. Huyết thê đời trước vô dụng bất tài, lại được cả năm đế quốc bảo bọc tới chết già. Huyết thê đời này mặc dù không có thế lực của mấy đại đế quốc bảo vệ, lại chính cô ta tự mình phá hỏng mọi kế hoạch của hắn, thật sự là muốn tức chết hắn rồi. Alan thề sau khi tóm được mẫu đơn, liền sẽ hung hăng tra tấn nàng ta một phen cho thỏa cơn tức trong lòng. Hôm nay có ai chưa ném phiếu cho cá hông ta, dưng dưng. Các bê tích chìa khóa nha, sau khi xong chương thứ 7 của đêm nay thì cá sẽ xét mốc phiếu cho cơn bão ngày mai. Còn ai chưa bỏ phiếu ngày thì nhanh chóng bỏ nè. 33 chương số 1. 7 của 21, 7, 19, 3, cách chương.